Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233, ảnh hưởng. Lúc này Thanh Châu Dương Thanh Phủ biên cảnh chi địa. Trấn Quốc Phủ Lưu Lệ xuất lĩnh đại quân đóng quân nơi đây. Lúc này quân doanh đại trướng bên trong. Trấn Quốc Phủ lần này đến đây tiến công Dương Vương, tất cả tướng lãnh đều tụ tập ở đây. Lưu Trải Qua ngồi tại chủ soái vị trí bên trên. Tần Trấn Hiên ngồi tại phó soái vị trí bên trên. Lúc này tất cả tướng lãnh trong mắt đều lóe qua nộ khí. Mà cùng Cao Tinh Đào giao hảo mấy vị kia tướng lãnh càng là mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nhưng trong đại trướng lại lặng ngắt như tờ. Tần Trấn Hiên cũng là một mặt nghiêm túc nộ khí trùng thiên bộ dáng. Ở bên cạnh Trần Bình gương mặt hổ thẹn bộ dáng. Chỉ thấy Trần Bình đầu tiên mở miệng nói. Chư vị tướng lãnh, lần này là Trần Mỗ khuyết điểm. Mới dạng cao tướng quân hy sinh. Trần Mỗ thật cảm thấy hổ thẹn. Trần Mỗ cam nguyện bị trừng phạt. Trong trướng đại tướng ảo ảo nhìn về phía Trần Bình. Nhìn lấy Trần Bình 10 phần áy náy biểu lộ. Yên lặng lắc đầu. Lần này người nào đều có thể thấy được. Cái này căn bản không phải Trần Bình khuyết điểm. Coi như Cao Tinh Đào thủ hạ tướng lãnh cũng đối với Trần Bình. Khẽ lắc đầu. Lần này lâm vào Dương Vương bố trí bẫy dập. Vẫn là nhờ có Trần Bình quyết định thật nhanh. Xuất lĩnh đại quân xông ra trùng vây. Cái này không để cho đại quân toàn quân bị diệt. Điểm ấy tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Lưu Lệ nhìn lấy Trần Bình biểu lộ. Trong mắt lóe lên một tia ôn hòa. Trong khoảng thời gian này Trần Bình liên tiếp ra mà tính. Để Dương Vương đại bại. Hắn tài trí thao lược để đại quân tướng lãnh đều cảm giác sâu sắc kính nể. Công lao có thể nói là lớn nhất. Lúc này Trần Bình biểu hiện đã được đến Lưu Lệ những thứ này Trấn Quốc Phủ đại tướng tán thành. Tuy nhiên Lưu Lệ đối Cao Tinh Đào vị này lão chiến hữu chết cảm thấy đau thương. Nhưng hung thủ thật sự là Dương Vương. Mà Lưu Lệ hiện tại cần phải làm là đem đánh bại Dương Vương. Dạng này mới có thể vì Cao Tinh Đào báo thù. Lưu Lệ nhớ tới Dương Vương thời điểm. Trong mắt để lộ ra cực hạn sát ý. Sát ý hơi kém tức thì. Sau đó dùng bình thản giọng nói. Trận chiến này Trần Quân Sư có thể xuất lĩnh đại quân xông ra trùng vây. Trở lại Dương Thanh Phủ đã là công lớn. Sao lại có tội? Sau đó Lưu Lệ đứng lên quét mắt các tướng lĩnh nói. Đánh chiến khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Chúng ta tại thương cảm Cao Tinh Đào hy sinh đồng thời. Chúng ta bây giờ càng cần phải làm là báo thù cho hắn. Nghe Lưu Lệ, các tướng lĩnh ngào ào ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định nhìn lấy Lưu Lệ. Vì cao tướng quân báo thù. Đánh bại Dương Vương. Chỉ thấy một vị tướng lĩnh mang theo giận dữ nói. Đại soái, hiện tại Dương Vương đánh chết cao tướng quân lấy được thắng lợi. Bọn họ hiện tại khẳng định đắc ý vạn phần. Mà lần chiến đấu này thất bại. Để cho chúng ta Trấn Quốc Phủ bị không nhỏ ảnh hưởng. Vậy liền để chúng ta xuất lĩnh đại quân cùng Dương Vương tranh tài một trận. Để bọn hắn biết chúng ta Trấn Quốc Phủ không thể xâm phạm. Một trận chiến này tiêu trừ trước đó chiến bại ảnh hưởng. Không sai. Để bọn hắn biết rõ nói sự lợi hại của chúng ta. Không thể để một trận tạm thời thắng lợi. Thì để bọn hắn đắc ý. Không sai. Chúng ta bây giờ cần một trận đại thắng. Muốn để bọn hắn biết Trấn Quốc Phủ không phải như vậy tốt đánh bại. Muốn để bọn hắn đối với chúng ta một mực lưu giữ đang sợ hãi tâm lý. Mới dễ dàng đánh bại bọn họ. Phía dưới tướng lãnh ào ào đứng lên đồng ý đến đón lấy ra quân dự định. Những thứ này thân kinh bách chiến tướng lãnh minh bạch nhất quân khí thế trọng yếu bực nào. Trước đó Trấn Quốc Phủ đại quân khí thế một mực áp chế Dương Vương đại quân. Đã để bọn họ cảm thấy tâm mang sợ hãi. Nhưng bây giờ bị Dương Vương người mai phục một trận. Một trận chiến này thất bại đối Trấn Quốc Phủ đại quân có lẽ không có cái gì. Nhưng đối Dương Vương tới nói là một trận tuyệt đối thắng lợi. Rất có thể để Dương Vương đại quân tiêu trừ đối Trấn Quốc Phủ tâm mang sợ hãi. Để Dương Vương đại quân khí thế dần dần thăng lên. Đến lúc đó đối phó Dương Vương đem về khó khăn rất nhiều. Lưu Lệ nhìn phía dưới không thiếu tướng lĩnh xúc động dâng trào. Trên mặt vẫn như cũ là vẻ mặt bình thản. Ánh mắt thâm thúy. không biết hắn suy nghĩ cái gì. Mà phía dưới mấy vị cầm đầu tướng lãnh thì khí tức vững vàng ngồi ở chỗ đó. Theo nhưng bất động, sắc mặt bình tĩnh, mà phó soái này vị trí Tần Trấn Hiên hơi hơi nhìn Trần Bình liếc một chút về sau. Lập tức đứng lên ngăn cản nói. Không thể, bây giờ không phải là chúng ta ra quân thời cơ tốt. Phía dưới tướng lãnh nghe thấy Tần Trấn Hiên nao nao. Nguyên bản đối Tần Trấn Hiên có chút nhận đồng người khẽ chau mày. Nhìn lấy Tần Trấn Hiên, muốn biết Tần Trấn Hiên vì sao ngăn cản, mà nguyên bản tâm hướng Tần Lâm Quân. Đối Tần Lâm Quân có chút tử trung tướng lãnh đối Tần Trấn Hiên càng là nhìn hầm hầm chi. Bọn họ cũng có nghĩ qua Cao Tinh Đào là Tần Trấn Hiên hại chết. Nhưng là tìm không thấy một chút chứng cứ. Bọn họ nhìn hầm hầm hàm nghĩa là, coi là Tần Trấn Hiên cố ý ngăn cản vì Cao Tinh Đào báo thù. Há, công tử ngươi ý nghĩ là, Lưu Lệ ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, nhìn lấy Tần Trấn Hiên hỏi, mà phía dưới mấy vị trầm ổn đại tướng ảo ảo nhìn về phía Tần Trấn Hiên. Lúc này Tần Trấn Hiên nhìn lấy tất cả mọi người nhìn chăm chú lên chính mình. Nội tâm một số bối rối. Thế mà trong đầu hắn nhớ tới Trần Bình nói với hắn. Lập tức chấn định lại. Tần Trấn Hiên nhìn phía dưới mấy cái kia tức giận tướng lãnh. Cười lạnh nổi giận nói. Các ngươi cảm giác được các ngươi hiện tại trạng thái đúng không? Hiện tại Dương Vương bên kia vừa mới kinh lịch một phen thắng lợi. Khí thế phóng đại thời điểm. Mà hiện tại chúng ta đại quân khí thế suy sụp thời điểm. Một khi chiến đấu, thắng bại khó khăn. Huống chi bọn họ vừa mới đánh bại chúng ta. Rất dễ dàng đoán ra chúng ta khẳng định sẽ ra quân tiến công bọn họ. Muốn đánh trở về, nếu như bọn họ mai phục chúng ta làm sao bây giờ? Mà lại lấy các ngươi hiện tại tâm tình trạng thái. Bọn họ một khi thiết lập hạ bẫy dập cố ý châm ngòi dẫn đạo chúng ta. Các ngươi nói cho ta biết, đến lúc đó lại là tình huống như thế nào? Lưu Lệ nghe Tần Trấn Hiên, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, mà phía dưới tướng lãnh nhìn lấy Tần Trấn Hiên cũng lộ ra không ít tán đồng chi sắc. Trước đó mấy cái kêu gào muốn xuất quân tướng lãnh, nghe Tần Trấn Hiên giải thích, ào ào cúi đầu, mọi người hiện tại tỉnh táo lại, nghĩ lại, phải biết hiện tại nếu như ra quân ý nghĩa không lớn. Dương Vương người bên kia cũng không thể khinh thường. Phòng thủ vững chắc để bọn hắn khó lấy hạ thủ. Không phải vậy trước đó cũng sẽ không để cao tướng quân bí mật xuất lĩnh 200.000 đại quân tiến về. Đi vòng, Trần Bình nhìn lấy hiện tại tất cả mọi người tỉnh táo lại. Lập tức cũng mở miệng nói. Công tử chỗ nói không có sai. Lần này thất bại, Trần Mỗ cũng nhìn thấy không ít tai họa ngầm. Không ít người ánh mắt ngưng tụ. Ào ào nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình nhìn lấy Lưu Lệ cổ vũ ánh mắt của mình về sau. Tiếp tục nói. Chúng ta cầm xuống Thanh Châu hai phủ chi địa thời gian rất ngắn. Dẫn đến chúng ta đúng địa phương. Thành trì trưởng khống không đủ. Mà Dương Vương trước đó trưởng khống Thanh Châu đã lâu. Đây chính là hắn ưu thế cực lớn. Đây cũng là chúng ta tai họa ngầm chỗ. Bởi vậy chúng ta bây giờ cần phải làm là trước ổn định phía sau hai phủ chi địa. Chờ triệt để trưởng khống hai phủ chi địa về sau. Mới là tiến công Dương Vương thời cơ tốt nhất. Lưu Lệ nhìn lấy Trần Bình nghe được hắn nói tới nội dung. Thâm thúy hai con mắt đối Trần Bình lộ ra vẻ tán thành. Mà phía dưới không thiếu tướng lĩnh nghe được Trần Bình. Lập tức trầm mặc xuống lộ ra vẻ suy tư. Dù sao hiện tại Trần Bình trong lòng bọn họ cũng không là tiểu nhân vật. Lưu Lệ nhìn phía dưới mọi người trầm mặc xuống về sau. Lập tức nghiêm nghị nói. Vừa mới Trần quân sư nói tới không tệ. Bây giờ không phải là chúng ta xuất binh thời cơ tốt. Chúng ta cầm xuống hai phủ chi địa thời gian quá ngắn. Tai họa ngầm đông đảo. Nếu như không tiêu trừ. Đây đối với chúng ta đến đón lấy tiến công Dương Vương. Sẽ có cực lớn hậu hoạn. Bởi vậy chúng ta bây giờ muốn làm không phải lập tức cùng Dương Vương chiến đấu. Mà chính là nắm trong tay trước hai phủ chi địa. Dàn xếp một đoạn thời gian. Đến lúc đó lại tiến công Dương Vương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.